Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 406. Tuy rằng Diệp Văn Bình giả bộ rất giống, hỏi vấn đề gì cũng có thể trả lời, cũng có thể đem mọi chuyện ngày hôm đó, những chuyện đã trải qua kể hết, thế nhưng sơ hở cũng rất nhiều. Mặc dù bây giờ không có chứng cứ xác thực, thế nhưng chỉ cần người sáng suốt vừa nhìn cũng biết rằng người này tuyệt đối cũng không phải ân nhân cứu mạng. Trước đây Ngô Thành Nam muốn dùng người này giấu giếm Hoắc Tùng Quân cũng không có khả năng thực hiện. Anh ta và Hoắc Tùng Quân tiếp xúc nhiều năm như vậy, coi như là từ nhỏ liền quen biết, hẳn là đối với Hoắc Tùng Quân rất hiểu rõ, vì sao còn muốn để cho người có sơ hở lớn như vậy qua đây. Hoắc Tùng Quân nghe vậy ánh mắt sâu lại, cho nên tôi mới đưa Diệp Văn Bình đặt ở dưới mí mắt, nếu như có âm mưu gì cũng có thể biết trước tiên, sẽ không bị người kiểm soát. Chỉ là, trong lòng Hoắc Tùng Quân luôn luôn có chút bất an. Ngô Thành Nam tâm tư âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn lại hết sức giả dối, quả thực như Bạch Hoài An nói như vậy, anh ta đối với mình hết sức quen thuộc, làm sao sẽ để sơ hở lớn như vậy. Đang suy nghĩ say sưa, đột nhiên nghe được tiếng uống nước canh ở đầu bên kia. Hoắc Tùng Quân theo tiếng nhìn sang, thấy Bạch Hoài An đang cầm một chiếc bát còn lớn hơn mặt của cô uống canh. Sau khi uống xong, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, dáng vẻ hết sức thỏa mãn. Anh nhịn không được nở nụ cười, hỏi. Uống canh ngon không? Bạch Hoài An dùng khăn giấy xoa một chút trên miệng, giơ ngón tay cái lên. Một chữ, ngon. Hoắc Tùng Quân, anh chọn món hay quá, canh hải sản của tiệm này uống siêu cấp ngon, tuyệt vời. Hoắc Tùng Quân vừa mới chuẩn bị hỏi, canh của tiệm này uống ngon hay canh anh làm uống ngon? Bị Bạch Hoài An ngắt lời như vậy, nháy mắt liền quên mất, lãnh đậm trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng hiện ra dáng vẻ tươi cười. Đó là canh hải sản này anh uống từ khi còn nhỏ, là món ăn được hoan nghênh nhất ở quán. Có thời gian anh mang em đến quán ăn, món này mới ra khỏi nồi là ngon nhất. Bạch Hoài An nhìn anh có chút rạng rỡ, cũng hé ra một bộ dạng tươi cười. Hoắc Tùng Quân cũng quá dễ dù đi, giống như một con mèo kiêu ngạo, chỉ cần sờ lông của nó, là có thể ngoan ngoan lộ ra cái bụng. Trong lòng Bạch Hoài An đắc ý, cô đã quên, Hoắc Tùng Quân ở trước mặt người khác cho tới bây giờ đều không phải là một con mèo, chỉ có thể ở trước mặt cô mới có một màn này. Ngay cả ông cụ nhà họ Hoắc, ba mẹ Hoắc đều chưa thấy qua một mặt như này của Hoắc Tùng Quân. Ông cụ nhà họ Hoắc đối với Hoắc Tùng Quân kỳ vọng cực kỳ cao, ba mẹ Hoắc từ nhỏ đã tự hào về con trai, khích lệ anh trở nên ưu tú hơn, anh chỉ có thể áp lực bản thân, từng bước leo lên đỉnh núi. Chỉ có Bạch Hoài An, chỉ có ở trước mặt cô, Hoắc Tùng Quân mới có thể thả lỏng bản thân. Bởi vì buổi tối muốn đi nhà họ Hoắc, Bạch Hoài An cơm nước xong liền ra cửa, cô phải đi công ty Trần Thanh Minh một chuyến, đi xin nghỉ việc. Đây là trước kia Trần Thanh Minh thay cô dự định, cũng chính là ý nghĩ của cô. Công ty của anh ta kinh doanh chính là trang phục hiện đại, mà Bạch Hoài An am hiểu là phong cách Hàn Nguyệt, thiết kế và ý tưởng không đồng nhất. Tuy rằng công ty bọn họ cũng có nghiệp vụ này, thế nhưng thuộc về phần nhỏ nhất, Bạch Hoài An ở công ty cũng sẽ không có phát triển tốt hơn. Thừa dịp danh tiếng đang tốt tạo ra thương hiệu, một phòng làm việc là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Bạch Hoài An cho là bản thân sinh lực có hạn, không thích hợp với quy mô quá lớn, hơn nữa sự cố lúc trước của An Bích Hà cảnh báo cô lựa chọn sản xuất tư nhân, lựa chọn con đường cao hơn. Tình cảm của cô và Hoắc Tùng Quân ổn định, người nhà bên kia cũng đồng ý, trước chờ anh trở lại, liền tuyên bố tin tức đính hôn. Bạch Hoài An biết ông cụ nhà họ Hoắc thật lâu chưa kia cũng chuẩn bị các thủ tục, dự đoán ngày đính hôn cũng sắp tới. Mẹ Hoắc bên kia giúp cô giới thiệu không ít khách hàng, mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Mỗi lần Bạch Hoài An nghĩ đến những điều này, cả người đều mười phần sinh lực, cảm giác cuộc sống tương lai đều có hy vọng, tràn đầy chờ mong. Lần nữa tiến vào công ty, cô có cảm giác dường như mấy đời. Công ty vẫn giống như trước đây, từng bộ phận làm việc của mình, Trần Thanh Minh quản lý đặc biệt. Tố đầu tiên cô đi bộ phận thiết kế, Trần Thanh Minh đã giữ lại chỗ làm việc trước đó của cô đến thu thập đồ đạc của mình một chút. Vừa vào cửa thì có người phát hiện Bạch Hoài An, hướng cô cười chào hỏi mười phần nhiệt tình. Ai đây, không phải là thiết kế An sao, đã lâu không gặp, cô xinh đẹp hơn nha. Lời này vừa ra toàn bộ phòng thiết kế đều náo nhiệt, mấy nhà thiết kế tập trung xung quanh Bạch Hoài An, hướng cô cười trêu chọc. Bạch Hoài An bị nhiễm nhiệt tình của họ cũng trở về dáng vẻ tươi cười, nói chuyện với bọn họ. Người của bộ phận thiết kế tính cách cũng không tệ, chỉ là lúc đó Bạch Hoài An mới vào công ty liền được cơ hội đi tham gia tranh tài cuộc thi cách lệ tâm, thời gian cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều. Có mấy người đồng nghiệp nhìn dáng vẻ thần thái Bạch Hoài An phấn khởi, trong lòng đều thở dài một hơi. Đoạn thời gian trước Bạch Hoài An vẫn chỉ là hậu bối, lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ đã nhìn không thấy bóng lưng của cô. Hiện tại Bạch Hoài An so với bọn họ lực ảnh hưởng lớn hơn, danh tiếng lớn, danh tiếng tốt, mấu chốt là thiết kế ra được trang phục tràn đầy linh khí, 10 phần đặc sắc. Có vài người may mắn thật lớn, trực tiếp bắt được cơ hội, một phát bay lên trời. Phòng làm việc của Trần Thanh Minh cách bộ phận thiết kế tương đối gần, anh ta nghe được động tĩnh, liếc mắt liền nhìn thấy người bị vây ở giữa chính là nhà thiết kế Bạch Hoài An ôn nhu dịu dàng. Anh ta nhất thời lộ ra bộ dạng tươi cười, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập ánh dương. Hoài An, đến rồi à, những người khác nghe được giọng nói của Trần Thanh Minh, trong nháy mắt tránh ra, trở về vị trí của mình. Bạch Hoài An hướng anh ta gật đầu cười nói, Tổng Giám Đốc Minh, tôi qua đây làm thủ tục. Tuy rằng bình thường đánh mắng nhau, các loại trêu chọc vui đùa thế nhưng trước mặt nhân viên công ty, Bạch Hoài An vẫn sẽ cho Trần Thanh Minh mặt mũi, cho anh ta đầy đủ tôn trọng. Trần Thanh Minh giơ tay lên nhìn đồng hồ ở cổ tay. Nhanh lên đến giờ ăn trưa rồi, cô ăn cơm chưa? Bạch Hoài An gật đầu, cô bởi vì không có ăn điểm tâm, bị Hoắc Tùng Quân gọi dậy, ăn bữa trưa tương đối sớm. Trần Thanh Minh gật đầu, đến phòng làm việc của tôi đi. Bạch Hoài An nhanh chóng đi hai bước theo anh ta đi vào phòng làm việc. Cô vừa đi, người của bộ phận thiết kế líu díu nghị luận. Các người nói Bạch Hoài An làm thủ tục gì đây, Tổng Giám Đốc Minh muốn thăng chức cho cô ấy sao? À, là thế này phải không? Một người trong đó sửng sốt một chút nhìn về phía mọi người, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Minh đối với Bạch Hoài An coi trọng đi, cô ấy mặc dù danh tiếng hiện tại lớn, thế nhưng sự từng trải rất ít, bộ dáng giống như mới tham gia một năm đi, làm sao có thể lên ngồi vào vị trí lão đại thiết kế áp lực chứ? Lời này vừa nói ra toàn bộ phòng làm việc đều trầm lặng lại. Bọn họ mặc dù đối với Bạch Hoài An nhiệt tình thế nhưng ai cũng không muốn bị một người mới như thế đè đầu chuyến đi này, trong lòng ai cũng có chút kiêu ngạo. Ai bảo người ta ôm được đùi của Cách Lệ Tâm, lại còn lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc Minh, có người che chở chúng ta ai có thể hơn được người ta. Đúng vậy, cũng mới gia nhập một năm, thì có cơ hội tốt như vậy, giống chúng ta còn phải chậm rãi cải thiện trình độ của mình. Bây giờ người ta là mặt tiền của công ty chúng ta, có thể mang đến ông ty không ít lợi ích, ai bảo chúng ta không có giá trị buôn bán cao. Bọn họ nói kỳ quái, phòng làm việc cũng có người muốn nói mấy câu thay Bạch Hoài An, thế nhưng nghĩ đến sau này mình còn làm việc lâu dài, không muốn trở thành cái đinh trong mắt mọi người, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng. Qua đã lâu, lão đại bộ phận thiết kế mới lên tiếng. Chớ có nói hưu nói vượn, chúng ta nghe Tổng Giám Đốc Minh sắp xếp là được. Hiện tại chăm chỉ làm việc, đừng có nghĩ linh tinh. Lời nói tuy là như vậy thế nhưng sắc mặt anh ta cũng không tốt lắm, nhìn máy tính trước mặt chằm chằm, khuôn mặt nghiêm túc, mi tâm nhíu chặt, ngón tay thật lâu cũng không có nhúc nhích. Bầu không khí thoáng cái ủ rũ, Bạch Hoài An không chút nào biết chuyện, theo Trần Thanh Minh đi phòng làm việc của anh ta. Vừa đóng cửa, dáng vẻ tươi cười trên mặt Bạch Hoài An hiện ra, đi tới ngồi đối diện bàn làm việc của anh ta, từ khách đảo thành chủ, vẫy tay Trần Thanh Minh. Ở cửa lo lắng làm gì vậy, đến đây ngồi. Khuôn mặt Trần Thanh Minh phức tạp nhìn Bạch Hoài An u ám nói. Cô vừa ở bên ngoài đối với tôi cung kính, trong nháy mắt liền la hét với tôi, quả nhiên mọi người đều nói khuôn mặt nữ nhân như trời tháng 6, thay đổi thất thường. Bạch Hoài An nghe vậy nhíu mày. Minh Nguyệt, nhà chúng ta cũng có nữ nhân, anh có bản lĩnh ở trước mặt cô ấy nói lời này đi. Trần Thanh Minh biến sắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Hoài An, nịnh nọt nói. Hoài An, cô muốn uống trà hay cà phê, tôi đi phòng giải khát lấy cho cô, còn có đồ ăn, ăn cơm chưa xong cần ăn điểm tâm ngọt. Bạch Hoài An nhìn bộ dạng xu nịnh không đành lòng nhìn thẳng. Còn nói mặt của tôi thay đổi thất thường, anh cũng không kém nha, thay đổi còn nhanh hơn tôi. Nhưng lại có được giãn được để theo đuổi Minh Nguyệt, mặt mũi cũng không cần. Cách chương.